Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, già mà không chết kêu là tặc. Thành thị dưới mặt đất, Vạn Sự Lâu, Hứa tiên đang đùa thật giả Mỹ Hầu Vương sáo lộ. Loại này ti tiện thủ đoạn, coi là thật để cho thỏ ra có phần tức giận, nhưng tại loại này cực độ phẫn nộ tình huống phía dưới. Hắn làm không tốt sẽ làm ra một ít hối hận cả đời quyết định. Thế là, thỏ ra hít một hơi thật sâu, làm hết sức đem tâm tính chậm dần, cũng quyết định trước buông tha Hứa tiên một ngựa, để cho hắn sống lâu cái hai ngày. Trung quy đại nhân không chấp tiểu nhân nha, nhưng hắn đều lựa chọn nhịn, cũng có muốn tiễn khách dự định, ngược lại chính là không muốn tiếp cái này đơn sinh ý. Nhưng Hứa tiên không có ý định nhịn a, ngươi đây là làm gì a? Hắc điếm a, lên tới liền muốn 1000 vạn linh thạch, mấu chốt liền phiếu nợ đều không thu. Ngươi đây không phải xem thường tai dài định quang tiên đại danh sao? Cái kia thỏ ra trong ngày thường nên như thế nào làm việc? Ân, hắn xem như đại la kim tiên chuyển thế. Cái kia tất nhiên là hoành hành bá đạo, không cố kỵ gì sao? Hứa tiên sơ sơ suy nghĩ, hắn liền sờ về phía chuôi kiếm, bá một đạo hàn quang hiện lên, mà chân chính thỏ ra còn không có kịp phản ứng, liền đã cảm nhận được trên cổ hàn ý. Lập tức, toàn thân hắn ra thỏ u cục liền dậy, cũng trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Hứa tiên. Giỏi thật, hiện tại người trẻ tuổi đều thế này không nói võ đức sao? Một câu không nói, lên tới đem thanh bình kiếm để ngang trên cổ ta. Đại ca, ngươi tay này nhưng tuyệt đối đừng run a. Nhưng mà, Hứa thư sinh chỉ là hừ lạnh một tiếng. Ta cho ngươi biết, ta chính là tai dài định quang tiên chân thân. Ngươi bây giờ lập tức nói cho ta huyền điểu sở tại, nếu không ngươi đều có thể hỏi một chút đằng sau. Ta mấy cái huynh đệ, ta một kiếm đi xuống, ngươi thật rất khó lưu lại toàn thây. A di cái này, xác thực, Hải không chắp tay trước ngực, nghiêm túc gật gật đầu. Đó cũng không phải thổi. Hắn xem như phục hổ chuyển thế, bây giờ có thể có biết điều như vậy, nhiều ít cũng là bị Hứa tiên kiếm khí cho dạy dỗ ra tới. Liên quan tới điểm ấy, ta thỏ ca không nói lời nói dối. Người vẫn là chiêu sao? Nếu không đừng nói toàn thây, đoán chừng liền nghĩa địa đều có thể tiết kiệm được. Nghiêm đại hải đồng dạng khuyên giải nói. Mà chân do càn cũng khéo hiểu lòng người đi qua, còn vỗ vỗ thỏ ra bả vai. Đại huynh đệ, chúng ta đều là trên đường lăn lộn, ngươi há miệng chính là 1000 vạn linh thạch. Cái này không nói rõ mà cụ bắt nạt ma mới sao? Hiện tại lại muốn mời khách đi ra ngoài, lần này tốt rồi. Ta đại ca khẳng định là tức giận. Hiện tại ngươi không bằng cho ta mấy chục vạn linh thạch, để cho ta đi khuyên nhủ ta đại ca, tranh thủ thả ngươi đường sống thế nào? Một phen nói ra, thỏ ra đã lâm vào tĩnh mịch một dạng trầm tư. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới a, bọn này treo người tại thu được mặt nạ sau đó, hí kịch là thật mẹ nó thêm, nhưng các ngươi nhiều ít mang một ít sát ý a. Diễn kịch cũng không thể diễn rất thật một ít. Ân, không thể kéo dài nữa. Hắn đợi lát nữa còn muốn gặp khách nhân đâu, bởi vì hắn thành lập Vạn Sự Lâu chủ yếu mắt liền là phải lấy mấu chốt tình báo đổi mấu chốt tình báo phương thức, từ đó thu hoạch được huyền điểu xác thực vị trí. Đáng tiếc nhiều năm như vậy đến đây cũng không đổi đến cái gì hữu dụng tin tức. Kỳ thật thời gian trước, thỏ ra đã cùng thành thị dưới mặt đất lão cổ đồng đã từng quen biết, nhưng bọn này treo người dù là biết rõ huyền điểu vị trí, nhưng vẫn là tại kiêng kỵ cái gì, từ đầu đến cuối không chịu nhiều lời. Mãi đến 2 ngày trước, vị kia tuổi trẻ Bắc Lương Vương từ Bạch Đế Thành trở về, lại cùng tất cả lão cổ đồng tụ tụ, lại ra về chẳng vui. Sau đó, đám lão già này cũng coi như muốn làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định. Đó chính là, bọn hắn muốn lấy huyền điểu kỹ càng vị trí, cùng mình làm khoản giao dịch. Nhớ tới ở đây, thỏ ra cũng chỉ có thể trước nuốt xuống cơn giận này, dùng đến chịu nhận lỗi ngữ khí, xoay người cúi đầu nói, chúng ta Vạn Sự Lâu là thật không biết tình báo này, mới nghĩ đến lấy 1000 vạn linh thạch là lấy cớ, muốn bức lui chư vị. còn xin chư vị ra buông tha tiểu nhân một mạng. Lời vừa nói ra, Hứa Tiên bọn người liếc mắt nhìn nhau, lập tức cũng có chút nhàm chán. Không có tí sức lực nào, còn tưởng rằng vạn sự lâu lớn bao nhiêu bản sự đâu. Kết quả là cái này. Đi đi, này mặt nạ chơi thật vui. Chúng ta đổi một nhà tiếp tục. Lần sau ta tới làm mang ác nhân. Ta muốn giả thành tài thần chuyển thế chi thân. Sau đó, Hứa Tiên bọn người liền muốn phủi mông một cái. Ly khai cái này không có gì chứng dùng vạn sự các. Nhưng liền tại bọn hắn sắp đi đến cửa ra vào thời điểm. Trong lúc đó, từng đạo tràn đầy uy áp khí tức xuất hiện. Trọn vẹn ba vị lục địa thiên nhân. Bọn hắn tại dùng lấy không ai bì nổi hàng lâm phương thức. Gần như đồng thời đi tới vạn sự lâu cửa ra vào. Hắn trên thân phóng xuất ra khí thế. Coi là thật ép tới tu sĩ tầm thường có phần thở không nổi. Giờ khắc này, cả tòa thành thị dưới mặt đất các tu sĩ. Cũng nhao nhao cảm nhận được bọn hắn khí tức. Cũng lấy e ngại ánh mắt nhìn về phía vạn sự lâu. Rất hiển nhiên, tòa thành dưới đất này chủ nhân xuất hiện. Lục địa thiên nhân, bọn hắn ba người đều là thiên nhân cảnh. Cũng có thể xem như phàm gian giới cực hạn. Tuy nói thiên nhân cảnh rất ít xuất thủ. Nhưng nếu là đem tu vi áp chế ở địa tiên bên trong. Cũng là không phải không tốt. Chung quy áp chế cảnh giới thiên nhân. Hắn thực lực cũng xa xa muốn so bình thường địa tiên mạnh hơn quá nhiều. Ngoại trừ số ít cực đạo tu sĩ. Căn bản rất khó cùng thiên nhân giao thủ. Nhưng thật vừa đúng lúc chính là. Vạn sự các cửa liền lạt yêu lớn ba vị lão già họm hẹp ở ngoài cửa. Bốn người khác ở bên trong cửa. Song phương cứ như vậy rằng co đến cùng một chỗ. Ai cũng không chịu để cho đường. Mà loại này quỷ dị tình huống xuất hiện sau đó một ít đang âm thầm quan sát vạn sự lâu tu sĩ. Lập tức liền nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Giỏi thật, thành thị dưới mặt đất tam lão đường cũng dám chặn. Bốn người này là sống ngán sao? Cùng một thời gian, Hứa Tiên chỉ nửa bước đều đã bước ra ngưỡng cửa. Nhưng thành thị dưới mặt đất tam lão nhưng vẫn là ngăn chặn cửa lớn. Cùng sử dụng lấy cực kỳ âm lãnh ánh mắt nhìn về phía hắn. Trong đó một cái coi như tương đối tuổi trẻ. Chính là còn có mấy căn tóc đen lão giả. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Tiên. Tốt một cái tuổi còn trẻ địa tiên. Nhưng nhà ngươi trưởng bối liền không dạy qua ngươi. Làm người phải hiểu được kính già yêu trẻ sao? Hứa Tiên dùng đến phát sáng ánh mắt. Chậm rãi quan sát một chút cái này ba cái lão đầu ân. Hắn trên thân nghiệp chướng đã không thể dùng nồng đậm để hình dung thậm chí. Hắn đều có thể từ ba người này trên thân. Trực tiếp nghe được nhân loại mùi máu tươi. Thật lâu không tán. Chung quy tại tu luyện giới ngoại trừ kim tiên bên ngoài. Không ai có thể trường sinh bất tử. Lục địa thiên nhân tại phàm gian giới cũng vẻn vẹn có lấy vạn năm thọ nguyên mà thôi. Nếu như là còn muốn sống sót. Ngoại trừ một ít thiên tài địa bảo. Linh đan rượu dược bên ngoài, đơn giản nhất phương thức, chính là mượn nhờ hấp thu sinh linh huyết khí, từ đó duy trì được thân thể già yếu. Nhưng sinh linh huyết khí, cũng là rất khác biệt. Tỷ như Giang Ninh Vương vì bảo trì không chết, hắn lựa chọn hấp thu yêu tộc huyết khí, nhưng vẫn là muốn tốn sức trong lòng tinh luyện huyết khí bên trong yêu tính. Nhưng ba vị này lại khác biệt bọn hắn hấp thu là nhân tộc võ phu huyết khí. Mà từ một loại nào đó ý nghĩa tới nói, chỉ cần một mực hấp thu sinh linh huyết khí, bọn hắn liền có thể tiếp tục duy trì đến nguyên thần đều triệt để không chịu nổi. Mới có thể chân chính thân tử đạo tiêu, già mà không chết kêu là tặc, nói chính là đám người kia. Cho nên tại vị kia thiên nhân mở miệng sau đó, Hứa Tiên liền nhíu nhíu mày, kính già yêu trẻ, các ngươi cũng xứng, làm càn. Rất thiên nhân hét lớn một tiếng, liền muốn xuất thủ diệt Hứa Tiên. Hắn muốn để thành thị dưới mặt đất tất cả mọi người minh bạch. Bọn hắn như cũ là nơi đây chủ nhân, liền xem như một cái tuổi trẻ địa tiên. Coi như người này có nặc đại bối cảnh, coi như hắn có thể là cái nào đó tu luyện tông môn thánh tử. Nhưng cái này lại thế nào? Đám người kia có bản lĩnh liền đánh tới a, chỉ cần đám người kia cũng không sợ nghiệp chướng quấn thân. Vậy liền để phía trên mấy chục vạn bách tính chôn cùng rồi. Chỉ gặp, Rất thiên nhân duỗi ra khô cạn hữu lực thủ trưởng. Móng tay xanh mơn mởn một mảnh. Tựa như mang theo chí mạng độc tố tiên binh. Tốc độ kia nhanh chóng. Căn bản để cho người ta không kịp phản ứng. Đã rời khỏi Hứa Tiên trước ngực, hắn muốn nếm thử cái này tuổi trẻ địa tiên trái tim loại này cấp. Bậc tu sĩ ngũ tạng lục phủ. Hắn hương vị đơn giản làm cho người khó quên. Nhìn đến đây, hai vị khác rất thiên nhân nhẹ nhàng thở ra. Biểu lộ 10 phần thoải mái. Cái này tuổi trẻ địa tiên khinh thường. Lão Tam trong ngày thường không cách dùng bảo. Binh khí. Cái kia hai tay chính là hắn cường đại nhất tiên binh. Bình thường tiên khí nếu như là cùng hắn cứng đối cứng. Cái kia đơn giản tựa như đậu hũ đồng dạng. Căn bản không chịu nổi một cái. Kết quả là, bành ngay tại cái kia lóe lục quang móng tay. Sắp chạm đến Hứa Tiên y phục trước một giây. Phát sau mà đến trước. Một quyền ra, nguyên bản u ám vô cùng phía dưới trong thành. Thật giống như đột nhiên nhiều hơn một vòng mặt trời. Ta mù. Ta mù a, đây là ai người đánh quyền phương pháp? A, êm đẹp lấy ở đâu mặt trời a? Đây là trên mặt đất vẫn là dưới mặt đất a? Theo một trận vừa phải ồn ào tiếng hét, hai vị rất thiên nhân cùng nhìn nhau một cái. Trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Lão Tam hắn như vậy lớn cái bóng người. Trực tiếp liền không có. Rõ ràng hôm qua bọn hắn ca ba còn tại thương lượng. Cùng thỏ ra làm xong giao dịch sau đó. Tương lai tất nhiên sẽ ăn ngon uống sướng. Sống thêm cái 10 vạn năm. Nhưng khi cái kia vòng mặt trời nhỏ xuất hiện sau đó. Lão Tam liền lại lấy cực nhanh tốc độ hóa thành bụi phấn lại thêm tà dị chính là. Kẻ này quyền pháp nắm chắc đơn giản liền mẹ nó không hợp thói thường. Một quyền này của hắn nện ra. Đem lực phá hoại vẻn vẹn phóng thích tại 3 xích ở giữa. Trong lúc nhất thời, hai vị rất thiên nhân rơi vào trầm tư. Một giây sau, nhất là 5 trưởng lão thiên nhân, liền vỗ xuống não đại. Ai, người nói ta chỉ nhớ này. Trong nhà còn nấu lấy canh đâu. Ta thế nào đột nhiên liền ra cửa đâu này. Người A, niên kỷ một lớn rồi. Não đại liền thay đổi chậm chạp. Chỉ nhớ sẽ không tốt. Còn không phải sao, ngươi nhìn lên trên trời ngầm, lập tức liền trời muốn mưa. Đại ca ngươi chậm một chút đi, ta cũng trở về thu y phục. Lệnh một vị rất thiên nhân nói xong, đồng dạng quay đầu muốn chạy. Không rút lui không tốt à, bọn hắn cũng là vạn vạn không nghĩ tới. Hiện tại người trẻ tuổi không chỉ có không nói võ đức, xuất quyền còn lớn như vậy lực, đều sắp theo kịp võ thần. Một quyền này đánh tới. Liền hai người bọn hắn người người già thân thể. Vậy có thể chịu nổi a? Tuy nói đều là thiên nhân nhưng thiên nhân ở giữa cũng là có khoảng cách. Tỉ như bọn hắn loại này lão bất tử. Chính là thiên nhân bên trong kém cỏi nhất tồn tại. Bọn hắn tu luyện không phải là vì chiến lực. Là chính là cầu thả mệnh cùng hưởng thụ. Thậm chí, bọn hắn còn tại lấy lương châu thành bách tính. Xem như áp chế. Về phần bọn hắn có dám hay không làm như thế. Trước đây thật lâu, một vị nào đó Bắc Lương Vương không quen nhìn bọn hắn đám người kia. Muốn đối bọn hắn hạ tử thủ. Thế là, tại bọn hắn liên thủ phía dưới, gần như lật ngược cả tòa thành trì. Trọn vẹn 10 vạn bách tính biến thành vật bồi táng. Từ đó về sau, cái nào đó yêu thú tàn phá bừa bãi Lương Châu thành tin đồn. Cứ như vậy lưu truyền xuống tới. Cho nên cho đến nay, vô luận là lịch đại Bắc Lương Vương, lại hoặc là một ít không quen nhìn bọn hắn tu tiên tông môn, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn tiếp tục sống tạm dưới đất trong thành. Chung quy chỉ cần không ra thành thị dưới mặt đất, cũng không cho người bên ngoài bắt được cơ hội, bọn hắn sẽ rất khó chết mất. Huống chi lục địa thiên nhân nha, lại kém cũng không phải bình thường địa tiên liền có thể giải quyết tồn tại. Nhưng mà, hai vị này rất thiên nhân đang muốn ly khai Hứa Tiên lại lấy càng nhanh chóng hơn độ. Trực tiếp duỗi dài 2 đầu cánh tay, trọn vẹn cách xa nhau mấy chục mét, cũng quả thực là khoác lên hai người bọn họ trên bờ vai. Cũng nói khẽ, hai vị không bằng nói một chút, các ngươi vội vã đến vạn sự lâu, rốt cuộc là làm gì? Lớn tuổi người cảm thụ được trên bờ vai lực đạo, trầm giọng nói. Nói ra ngươi khả năng không tin, nhưng ta thật là ra tới đánh xì dầu. Không tin ngươi xem, nói xong. Hắn liền lấy ra một bình năm xưa lão trừu. Ân cũng không biết tại hắn trong túi chữ vật, thả bao nhiêu năm, mà lão nhị tại cảm nhận được một sợi khí cơ tràn vào. Trong cơ thể mình linh lực liền bị triệt để chế trụ. À, đây chính là địa tiên linh lực sao? Chậc chậc, đây là áp xúc bao nhiêu lần? 10 lần, mấy chục lần, hơn 100 lần. Cái này mẹ nó là địa tiên có thể làm ra đến. Dám làm ra tới sự tình. Ngươi liền không sợ cái này linh lực mất khống chế, trực tiếp tại thể nội bạo tác. Cái này linh lực thuần túy trình độ, so lục địa thiên nhân còn phải khoa trương. Ngươi chỉ bằng mượn địa tiên cảnh giới, là thế nào đem khống chế lại a? Đối mặt loại tình huống này hắn chỉ là trầm ngâm 2 giây. Liền mang theo châm trước nói ra. Lão phu nếu như là nói thật, ngươi có thể buông tha ta một con đường sống sao? Hứa tiên rất chân thành gật gật đầu. Thật đi, lão nhị nuốt một ngụm nước bọt. Thật, ta tài giải định quang tiên chưa bao giờ nói dối. Hứa tiên biểu lộ nghiêm túc. Hai người nhìn về phía hắn mặt nạ. Trong ánh mắt tràn đầy không tín nhiệm. Đương nhiên, giữa người và người vốn cũng không tồn tại tín nhiệm có thể nói. Nhưng không chịu nổi hứa tiên là cái người đọc sách. Khi hắn buông xuống nắm đấm, còn quyết định phải nói đạo lý thời điểm, cho dù là lục địa thiên nhân, cũng sẽ hết sức phối hợp. Ít nhất hai vị này 10 phần sợ chết thiên nhân, coi như liền rất phối hợp, đều thành thành thật thật, căn bản không dám phản kháng. Thỏ ra chạy rồi, rất nhanh sớm tại cái kia 3 vị lão bất tử anh dũng hàng lâm thời điểm. Hắn liền thông qua cửa ngầm vung bật bán chuồn mất rút lui còn như ra ngoài làm sơ ngăn cản. Ha ha, 3 người kia lão bất tử dưới đất thành làm mưa làm gió đã quen. Đối với hắn đều không khách khí. Huống chi đối hứa tiên loại này mặt ngoài địa tiên. Còn nữa nói, có người bên trên đuổi tử muốn chết, hắn lại há có thể ngăn được. Đã như vậy, hắn chẳng lẽ còn muốn lưu tại nguyên địa, chờ lấy hứa tiên giết tới. Còn như huyền điều kỹ càng vị trí. Ai, mất liền mất sao? Ngược lại tại Lương Châu Thành tìm nhiều năm như vậy, cũng liền kém mấy cái kia vị trí. Muốn từ bọn hắn miệng đổi được tình báo, đơn giản chính là càng thêm vững vàng một ít mà thôi. Thỏ ra về đến mặt đất sau đó, ánh mắt hắn bên trong lóe một đạo hàn quang. Tại hắn nhận biết hứa tiên trong đoạn 5 tháng này, kẻ này đi tới chỗ nào trên cơ bản chính là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Đột xuất chính là một cái chiến lực vô song. Thậm chí, hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng mò thấy hứa tiên sâu cạn. Thế nhưng có một chút, thỏ ra hết sức rõ ràng. Đó chính là, hứa tiên chỉ là một cái địa tiên. Một vị mạnh đến không hợp thói thường cực đạo địa tiên. Hắn tại áp chế cảnh giới. Bởi vì hắn biết rõ đột phá tới thiên nhân cảnh sau đó, hắn liền không thể tùy ý xuất thủ. Nhưng mạnh hơn địa tiên, chẳng lẽ còn có cái kia từ phong thần sống đến bây giờ huyền điểu lợi hại hơn sao? Ha ha, thỏ ra cười lạnh một tiếng, liền lấy ra truyền âm pháp bảo, nói ra, các ngươi 5 cái chuẩn bị sẵn sàng sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.